Bản năng si mê, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngô, nên tôi tính ra kết quả này, nhưng cậu tính ra khác tôi. Bài này nhiều bước giải, thế cho nên Lạc Ngô nói mà miệng khô lưỡi khô. Cậu lấy nước cạnh bàn uống một hớp, hầu kết bởi vì nuốt mà trượt lên xuống. Chỉ Mục thu hồi tầm mắt, mở nháp ra trước màn hình. Màn hình không quay được mặt hắn, cho nên Lạc Ngô không phát hiện hắn thất thần một lát. Cậu dùng sai một công thức. Thật ra đằng trước đúng, cảm ứng điện thế cậu không tính sai, chỉ số điện áp. Giọng Chỉ Mục trong sáng, từng tiếng nói rõ ràng, thông qua thiết bị điện tử lọt vào tai Lạc Ngô, tan trong không khí ấm áp. Tầm mắt Lạc Ngô có thể thấy được bàn tay đẹp đẽ của Chỉ Mục cầm bút màu trắng viết chữ lên giấy. Chỉ Mục viết rất nắn nót, chữ và công thức ngẫu nhiên biến ảo, rồi lại có chút khí thế rồng bay phượng múa. Chỉ Mục nói cũng sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chỉ ra chỗ Lạc Ngô tính sai. Cậu hiểu ra, biết mình làm sai chỗ nào, ra hiểu. Ok, tự tính lại. Viết xong, bên kia Chỉ Mục lên tiếng, nói đúng. Lạc Ngô chống tay lên hai má, cảm thấy thế này cũng khá tốt. Lạc Ngô nhẹ nhàng nói cảm ơn, đang do dự có nên tắt đi không, lại nghe thấy giọng nói trầm ổn vang lên. Chỉ Mục, làm tiếp đi, tôi chuẩn bị làm hóa. Một, tay dừng ở nút tắt của Lạc Ngô dừng lại. Tôi cũng đang định làm. Vì thế biến thành gọi video làm bài tập, khác với cảm giác cùng nhau ngồi làm bài ở lớp học, tâm trạng cực kỳ bình tĩnh. Lạc Ngô xoay bút, tiếp tục làm bài. Dung dịch ít khi phản ứng với đồng trước nhanh sau chậm, trừ phản ứng tỏa nhiệt có thể là phản ứng sinh thành Q2. Rồi đến phản ứng xúc tác. 2. Lạc Ngô nhỏ giọng đọc đề bài, lúc suy nghĩ bất giác lại C4N nắp bút. Cậu nhìn đề rất gần, gần đến độ cằm và môi xuất hiện trong màn hình, cậu lại không hề phát hiện. Chỉ Mục đang dùng máy tính, màn hình bị hình ảnh Lạc Ngô chiếm cứ. Trong lúc vô tình dương mắt, hắn lại gian nan rời mắt đi. Cảnh trong mơ lại xuất hiện, giống như pháo hoa đêm qua. Lạc Ngô viết phương trình phản ứng, không để ý tới Chỉ Mục. Cậu hưởng thụ trạng thái giờ phút này, gặp phải bài khó hiểu có thể thảo luận với Chỉ Mục. Hắn không hổ là người đứng nhất khối, cái gì cũng hiểu, làm cho cậu hiểu rất nhanh, cho đến khi cậu làm bài tiếng Anh. Lạc Ngô không bài xích tiếng Anh, cậu nghe không ít bài hát tiếng Anh, nhưng từ vựng tiếng Anh lại đổi mới dữ liệu trong đầu cậu, lúc nào cũng đổi mới, thế cho nên cậu thấy rất nhiều từ vựng quen thuộc mà lại xa lạ. Cậu cầm từ điển, gian nan làm bài tập tiếng Anh. Cậu nhìn Chỉ Mục bên kia màn hình nhanh nhẹn viết đáp án, bỗng nhiên cảm thấy thế giới này không hề yên bình. Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng Kiều Huyền Dung gọi cậu ra ăn cơm. Lạc Ngô, tôi ăn cơm đây, bye. Cậu tắt video cái rụp, nhìn chữ cuộc trò chuyện video đã kết thúc trên màn hình, Lạc Ngô mới phát hiện cậu bất giác làm bài tập gần 3 tiếng cùng Chỉ Mục. Kiều Huyền Dung xào tôm bóc vỏ và canh cà chua trứng, xới bát cơm cho Lạc Ngô. Bình thường trong nhà không ăn thanh đạm như vậy, nhưng Lạc Ngô nghĩ kỳ S1N S lý của mẹ sắp đến, ăn thanh đạm thì hơn. Kiều Huyền Dung đặt bát trước mặt Lạc Ngô. Đúng rồi, buổi chiều con hỏi Tiểu Trì xem có rảnh không nhé. Lạc Ngô vểnh tai. Sao ạ, Kiều Huyền Dung, vừa nãy sở nghiên cứu liên hệ với mẹ, thuốc ức chế tiến triển không thuận lợi lắm, bởi vì mã gen của con thay đổi quá nhanh, pheromone cũng có tính ngụy trang mạnh, cho nên họ định đổi hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trì phù hợp 100% với con, mượn dữ liệu của nó là cách nhanh nhất. Kiều Huyền Dung, thật ra mẹ cũng không hiểu lắm, con nhớ hỏi kỹ đấy. Lúc đi học bà là học sinh khối xã hội. Rốt đặc cán mai mấy môn khoa học tự nhiên, người ta nói vời bà cũng cái hiểu cái không, có vài từ chuyên ngành bà cũng không nhớ được. Lạc Ngô lên tiếng trả lời. Con biết rồi, lát nữa con hỏi cậu ấy. Kiều Huyền Dung gắp một con tôm bóc vỏ đặt vào bát Lạc Ngô, dặn dò. Nhớ sửa soạn rồi mới đi đấy. Lạc Ngô gật đầu có lệ. Vâng vâng vâng, Lạc Ngô ăn cơm chưa xong, hốt nhạc côn soàn soạt, tựa vào ghế nhắn tin cho Chỉ Mục. Lạc Ngô, buổi chiều có rảnh không? Lạc Ngô, sở nghiên cứu thuốc ức chế không thuận lợi lắm, tôi đi xem thử, có thể sẽ cần mẫu máu và pheromone của cậu. Bên kia nhắn lại rất nhanh, nhanh đến độ như là canh điện thoại, thằng giờ, được, mấy giờ, Lạc Ngô, 2 giờ đi. Bây giờ hơn 12 giờ, Lạc Ngô đánh giá tốc độ làm bài tập tiếng Anh và bài văn của mình, chắc mỗi môn cần khoảng 1 tiếng, thằng khờ, được, tôi đến nhà cậu nhé, Lạc Ngô, ok. Lạc Ngô đoán đúng. Lúc cậu làm xong bài tập tiếng Anh và viết văn xong, kim đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ đúng. Lạc Ngô vào phòng vệ sinh vuốt tóc, sửa soạn ra cửa, đi đến trước cửa bỗng nhiên nhớ ra gì đó, vòng về thay đồng phục của mình. Không biết phải ở sở nghiên cứu bao lâu, buổi tối đúng 6 rưỡi học tự học, nếu không mặc đồng phục bị chủ nhiệm bắt gặp lại bị phê bình, vì liên quan đến thành tích của chủ nhiệm lớp. Lúc Lạc Ngô xuống dưới nhà đã thấy Chỉ Mục đứng chờ ở đài phun nước cạnh công viên cách đó không xa. Mùa hè đài phun nước này có suối phun, tuy rằng khu chung cư đã được xây dựng nhiều năm nhưng suối phun vẫn hoạt động, có điều vật tư ít, suối phun này có hoạt động hay không phụ thuộc vào tâm trạng của người phụ trách. Hiển nhiên hôm nay tâm trạng người quản lý kia không tồi, suối phun như là cành hoa, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng trong suốt, làm cho thiếu niên đứng chờ ở đó càng chói lóa. Hiển nhiên Chỉ Mục lo lắng như Lạc Ngô, cũng mặc đồng phục. Lạc Ngô nhớ buổi sáng lúc gọi video, hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng. Người này rất hợp áo sơ mi trắng, Lạc Ngô nghĩ. Không phải kiểu áo dài tay đơn giản sạch sẽ của trường mà là kiểu kiềm chế lãnh đạm có thể thấy được mà không thể chạm vào. Chỉ Mục thấy Lạc Ngô, vẫy tay với cậu. Lạc Ngô giơ tay che nắng, đón taxi ở ven đường, đến thẳng sở nghiên cứu. Chỉ Mục, biết sao lại xảy ra vấn đề không? Lạc Ngô lắc đầu, vẫn chưa biết rõ, họ nói là mã gen hay thay đổi và pheromone làm cho họ tiến triển không thuận lợi lắm, tôi định đến hỏi, không hiểu thì tra cứu. Chỉ Mục, họ có gửi cho cậu báo cáo tiến trình nghiên cứu không? Lạc Ngô, có, tôi đọc rồi, nhưng không hiểu lắm, tôi gửi cho cậu nhé. Chỉ Mục, ừ, Lạc Ngô gửi báo cáo cho Chỉ Mục. Sở nghiên cứu nói tiến triển nghiên cứu cho cậu, nhưng Lạc Ngô không phải người chuyên nghiệp. Cũng không hiểu về phương diện này, tìm vài luận văn đọc vẫn chưa hiểu rõ hết, tuy rằng không hiểu một phần nhưng một vài chỗ vẫn hiểu. Chỉ Mục xem tiến triển mới nhất, thấy pheromone ngụy trang thay đổi thất thường không ổn định, biểu tình có chút đăm chiêu. Lạc Ngô thấy vẻ mặt của hắn, thử hỏi, nghĩ ra gì à? Chỉ Mục thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, khẽ lắc đầu với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cáo nghiên cứu nói pheromone của Lạc Ngô luôn thay đổi cũng không ổn định. Kết cấu sau một giây lại bất đồng, không có quy luật gì. Chỉ Mục lo là sự thay đổi không ổn định này có thể làm cho pheromone của Lạc Ngô phát sinh thay đổi, cuối cùng mất đi độ phù hợp hoàn mỹ với hắn. 2. Nghe dường như có chút kỳ cục, nhưng chỉ cần nghĩ đến vào một ngày nào đó Lạc Ngô sẽ hoàn toàn phù hợp với người khác, ánh mắt Chỉ Mục đã trầm lạnh xuống, dù tỷ lệ này chỉ có 1/1 triệu. Lạc Ngô mất hơn 10 phút đến sở nghiên cứu, cậu cùng Chỉ Mục xuống xe. Nói đã hẹn trước với Lễ Tân. Nhanh chóng có người đưa hai người vào phòng nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau, nghiên cứu viên phụ trách dự án của Lạc Ngô đã đến, dẫn cậu vào phòng thí nghiệm. Nghiên cứu viên đưa số liệu và tư liệu cho Lạc Ngô xem. Cháu xem, đây là phương hướng nghiên cứu ban đầu của chú, chọn tất cả các cách thức nghiên cứu thuốc ức chế trên toàn thành phố, nhưng sau khi thực nghiệm mấy lần, chú phát hiện cách này không thể thực hiện được. Nghiên cứu viên đưa tư liệu thực nghiệm và phương án thất bại lúc trước cho Lạc Ngô và Chỉ Mục, các từ ngữ chuyên ngành gì mà mã gen, pheromone phản ứng nghịch làm cho Lạc Ngô dần nhức đầu. Lạc Ngô hít sâu một hơi. Nói cách khác, cháu không thể có thuốc ức chế, đúng không? Nghiên cứu viên sửa đúng. Là pheromone của cháu không thể tìm được thuốc ức chế ổn định. Nghiên cứu viên nói, nhưng cũng may tình huống không quá xấu, mẹ cháu cho chú biết cháu có đối tượng hoàn toàn phù hợp. Có lẽ chú có thể thử một cách khác. Lạc Ngô, cách gì ạ? Nghiên cứu viên, không dùng ức chế, mà dùng pheromone. Mặt Lạc Ngô không đổi sắc. Phiền chú nói rõ hơn ạ, nói tiếng người, cảm ơn. Nghiên cứu viên mở văn kiện ra. Thuốc ức chế trên toàn thành phố được điều chế riêng toàn là thành phần ức chế, giống như thế này. Hình động trên màn hình là thuốc ức chế chảy vào cơ thể người, dung nhập vào tế bào như thế nào rồi có tác động đến kỳ PS4T tỉnh ra sao. Nghiên cứu viên, nhưng pheromone của cháu thì khác, rất có thể lần này thuốc ức chế hữu dụng lần sau lại mất hiệu lực, nhưng khi có pheromone hoàn toàn phù hợp, ức chế sẽ không thay đổi. Nghiên cứu viên lấy tranh mô phỏng thực nghiệm, nói ý tưởng cho Lạc Ngô nghe. Sở dĩ thuốc ức chế tên là thuốc ức chế là bởi vì thành phần bên trong sau khi chảy vào cơ thể người có thể chặn lại pheromone lúc PS4T tình, hình thành lá chắn để cách ly, nhưng pheromone của Lạc Ngô không ổn định. Hoàn toàn không thể dùng thuốc ức chế. Cách nói trong lời nghiên cứu viên thật ra cũng chỉ là giảm nói tránh. Pheromone cần nửa còn lại vỗ về, như vậy thì dùng cách vỗ về để đạt tới tác dụng ngăn cản. Nói thẳng ra là, người khác tiêm thuốc ức chế là thuốc trấn an, mà thuốc ức chế của Lạc Ngô là thuốc thỏa mãn khi cao trào. Biểu tình của Lạc Ngô khó coi, Chỉ Mục lại cong khóe môi. Cũng có nghĩa, dù hắn không ở bên cạnh Lạc Ngô, mỗi một lần cậu tiêm thuốc ức chế cũng tương đương với việc được hắn vỗ về một lần. Lạc Ngô vĩnh viễn khao khát có hắn, cậu sẽ vĩnh viễn mang theo mùi của hắn. Cách chương.